Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 677, tìm được chỗ ở cũ, 1, gocchuyenaudio.com, sao nàng lại tới đây? Nhìn nữ tử trước mắt, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Nhận lấy thân truyền, chuyện của Thiên Vũ Vương quốc cũng xử lý gần xong, triệu hoán thiết sỉ khiếu thiên thú qua, không có dừng lại quá lâu, hắn trực tiếp rời đi. Lưu sư, Lục Tầm biết bản lĩnh của bản thân, ở Thiên Vũ Vương quốc có vương thất danh sư đường chăm sóc còn có thể tiến bước nhanh một chút. Đến Liên minh Vạn quốc bị người ăn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chủ động ở lại, chỉ có Tôn Cường ồn ào muốn đi theo Dương sư. Hắn rất sợ lộ ra, không thể làm gì khác hơn là giống như trước đây, dẫn theo ở bên cạnh. Từ khi đến Thiên Vũ Vương thành rồi rời khỏi, vừa lúc 10 ngày. Tu vi từ thông huyền cảnh đỉnh phong thuận lợi đạt tới tông sư đỉnh phong, thân thể còn nắm giữ lực lượng chí tôn sơ kỳ. Học sinh cũng có thêm một người, Lộ Trùng. Về phần chức nghiệp đặc biệt sát hạch danh sư nhị tinh thành công, huy hiệu thi họa sư tam tinh ngày hôm qua đã được đưa tới. Bởi vì tu vi không đủ, y sư, luyện đan sư tạm thời không có cách nào có được cấp bậc cao hơn, nhưng cũng lấy được hai huy hiệu tam tinh. Nghề nghiệp của hắn cũng lại biến thành, danh sư nhị tinh, luyện đan sư tam tinh, y sư tam tinh, thi họa sư tam tinh, thuần thú sư nhị tinh. Thu hoạch khá phong phú, chức nghiệp và vinh dự người khác cả đời cũng không lấy được, trong vòng 10 ngày hắn lại lấy được, lưu lại vô số thán phục và bội phục. Ta cũng muốn xem thử thi đấu danh sư ở Liên minh Vạn quốc. Không thể dẫn ta theo sao? Mạc Vũ thở phì phò nhìn người thanh niên trước mắt, người nào vậy, cho dù phát triển quan hệ không sâu hơn, chí ít cũng là bằng hữu. Muốn đi Liên minh Vạn quốc tham gia thi đấu danh sư, không nói một tiếng thì cũng thôi. Nhưng xoay người rời đi, thông báo cũng chưa từng thông báo, quá không có suy nghĩ. May mà sớm có sự chuẩn bị, cưỡi thanh ưng thú đuổi theo. Nếu không, khẳng định sớm đã không thấy tăm hơi. Mạc Vũ là danh sư, hỏi thăm thi đấu danh sư, và chuyện của đám người tô sư, không tính là quá khó khăn. Đóng ngoặc đơn, được rồi, dẫn, Trương Huyền bất đắc dĩ. Dù sao gian phòng trên lưng thiết sỉ khiếu thiên thú cũng đủ lớn. 6 học sinh, Tôn Cường, lại thêm Mạc Vũ ngồi vào, cũng không có vẻ chật chội. Mặc kệ Mạc Vũ đang thở phì phò, Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mây trắng nối liền cùng một chỗ, giống như cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, sơn mạch xanh tươi vây quanh trong đó, khiến phạm vi tầm nhìn của người ta mở rộng, tinh thần sảng khoái. Lão sư, Lộ Trùng đi tới trước mặt, tổ tiên chúng ta trước đây vì đề phòng hậu bối chẳng ra gì, để bản chép tay rơi vào tay người khác, đặc biệt để nó ở nhà cũ tại Thiên Vũ Sơn Mạch. Ta cũng nghe phụ thân thuận miệng đề cập qua một câu, biết đại khái phạm vi. Cụ thể ở đâu, cũng không rõ lắm. Tìm thử xem đi, đây là căn nguyên khiến gia tộc Lộ Trùng gặp phải tai họa, có thể tìm được tất nhiên là hay nhất. Lão sư, đại khái lại ở phạm vi này. Nửa ngày sau, Lộ Trùng chỉ tay. Phạm vi này thật lớn, đi nơi nào tìm? Từ trên lưng khiếu thiên thú xuống, nhìn quanh một vòng, Triệu Nhã không nhịn được nói. Trước mắt là một sơn cốc cực lớn. Xung quanh thế núi lên xuống, liên tục không dừng. Xung quanh còn có cây cối cao lớn xanh ngắt. Đừng nói tìm chỗ ở cũ gì đó, ngay cả một bóng quỷ cũng không nhìn thấy được. Chủ yếu hơn chính là ở đây man thú. gocchuyenaudio.com, hoành hành, không tìm được phương vị chính xác, nếu chẳng may xông đến xào huyệt của man thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta, cũng không biết, Lộ Trùng gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hắn chỉ là nghe trưởng bối nói qua phạm vi đại thể, chưa từng đi qua, cũng không biết được rõ ràng. Sơn mạch rộng lớn như vậy, tìm chỗ ở cũ cái gì cũng không biết được rõ ràng. Một năm cũng không tìm được, Mạc Vũ cũng lắc đầu, nàng chỉ biết là Lộ Trùng trước khi đi Liên minh Vạn quốc trước muốn về chỗ ở cũ tìm một món đồ cũng không biết là vật gì. Nhưng phạm vi trước mắt này cũng thật sự quá lớn, sơn mạch rộng lớn, cây cối bao phủ, lại nói khả năng còn có trận pháp che giấu. Làm sao tìm được, lão sư, mọi người thấy một vòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt tập trung ở trên người Trương Huyền. Cái này, Trương Huyền cũng gãi đầu. Nhìn ta cũng vô dụng, ta chưa từng qua chỗ ở cũ của gia tộc bọn họ, càng không biết ở đâu. Nói được phân nửa, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Đúng rồi, ta nghĩ đến một phương pháp tuyệt đối đáng tin. Không có bất kỳ vấn đề gì. Có biện pháp, tất cả mọi người đều sừng sốt, hai mắt sáng lên nhìn qua. Mạc Vũ cũng rất hiếu kỳ. Chỗ ở cũ của gia tộc Lộ Trùng, ngay cả đương sự cũng không biết hắn có biện pháp nào. Nàng đang thấy kỳ quái, đã thấy người thanh niên trước mắt lấy ra một quyển sách trắng, tiện tay vẽ một sơ đồ phương hướng, không ngừng chuyển động thân thể, trong miệng lẩm bẩm vài từ. Chỗ ở cũ của gia tộc Lộ Trùng ở hướng này, hướng này, gạch nối, đám người Mạc Vũ, Triệu Nhã thoáng lảo đảo, vốn tưởng rằng sẽ có phương pháp đáng tin gì, Nhìn thấy được điều này, bọn họ cũng thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Cầm một quyển sách quỷ quái, tùy tiện vẽ một bức tranh, lại xác định phương hướng, còn đáng tin, nhất định có thể tìm được. Không cần tự tin như vậy chứ, lừa gạt người cũng cần chuẩn bị cho tốt một chút. Đây cũng quá miễn cưỡng, được lại hướng này. Dạo qua một vòng, Trương Huyền thực sự đưa ra quyết định chỉ về phía trước. Gạch nối, Mạc Vũ lại thoáng lảo đảo một cái. Có đôi khi nàng cảm thấy vị Trương sư này thiên tư vô song, thế nào lúc này lại cảm thấy làm bậy như thế? Phương pháp này của ngươi, thật sự có thể xác nhận phương hướng, thật sự không nhịn được nàng hỏi lên. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, gương mặt nghiêm lại. Phương pháp này của ta dính dáng thiên địa ngôi sao, sơn xuyên đại trạch kết hợp với cảm ngộ trong lòng đối với thiên địa. Bảo tàng cũng có thể tìm tới, đừng nói là phương hướng. Cách Trương.